Chương 1065, cái gì gia đình điều kiện A, canh thứ nhất. 1065, cái gì gia đình điều kiện A, canh thứ nhất. Vũ vệ quân tại Hắc Vũ quân trong hải dương đi ngược dòng nước, Lữ Thụ hành tẩu tại vũ vệ quân phía trước nhất, trong nháy mắt một viên vô hình kiếm khí chính là một cái mạng. Hắc Vũ quân trong ngày thường mặc giáp mềm màu đen căn bản không có khả năng ngăn trở Lữ Thụ vô hình kiếm khí. Lúc này Lữ Thụ vô hình kiếm khí đã qua vạn, chỉ là cái này vô hình kiếm khí đều đủ Hắc Vũ quân chịu được. Bất quá theo sau lưng Lữ Thụ Trương Vệ Vũ cùng Lưu Nghi Chiêu bọn họ cũng đều biết Lữ Thụ tại lưu thủ, cũng không có đem hết toàn lực chém giết Hắc Vũ quân, bởi vì tất cả mọi người đang đợi Đại Tông Sư xuất thủ, đó mới là bọn hắn cần cảnh giác. Phía trước phân phối nhiệm vụ thời điểm Lữ Thụ liền nói với bọn hắn, một khi Tây Châu ba tên Đại Tông Sư xuất thủ, liền từ Trương Vệ Vũ dẫn đầu Ngự Long Bang trực tới đối phó Đoan Mục Hoàng Khải bên ngoài hai vị kia Đại Tông Sư. Lúc này Lữ Thụ không có nói Đoan Mục Hoàng Khải làm sao bây giờ, có thể Trương Vệ Vũ bọn hắn lại biết. Lữ Thụ là dự định tự mình ứng đối, lại thêm Lữ Tiểu Ngư, có thể kia là Đại Tông Sư A, Trương Vệ Vũ bọn người chung quy là có chút không yên lòng, dù sao Lữ Thụ dự định hai người liền đối phó Đoan Mục Hoàng Khải ý nghĩ vẫn là quá mạo hiểm một điểm, nếu như nói Đại Tông Sư cũng chưa mạnh yếu, kia Đoan Mục Hoàng Khải tất nhiên là đứng đầu nhất một nhóm, liền ngay cả kiếm lưu vị đại sư kia huynh đều chỉ có thể cao hơn hắn một tuyến, ai biết hắn còn có hay không cái gì mạnh hơn chuẩn bị ở sau. Vũ vệ quân tựa như là một khối ngoan cường đá ngầm, cứng rắn vô cùng. Mà Hắc Vũ quân tựa như L và Am, Agraver, nước biển không ngừng cọ rửa cái này nhanh đá ngầm, lại chỉ có thể ở trên đá ngầm đụng vỡ nát. Hắc Vũ quân ý đồ tại vũ vệ quân trước mặt tạo thành đao trận, có người nói Hắc Vũ quân đao trận như dãy núi, là bởi vì đao của bọn hắn tầng tầng lớp lớp, hàng trước người đem phát đao nghiêng đâm cùng dưới mặt đất, lấy tay cầm chi lực cùng mặt đất phản xung chi lực đến chống cự cường địch, mà xếp sau Hắc Vũ quân thì tùy thời săn giết trước trận con mồi, tre già măng mọc. Chỉ là đao kia trận vừa mới hình thành liền bị vũ vệ quân ngang ngược vỡ tung, bởi vì thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Với lại, phát đao mặc dù so với bình thường đao muốn dài, nhưng là tuyệt đối không có tam xoa kích dài. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, Hắc Vũ quân đao trận liền từ Lữ Thụ vị trí bắt đầu sụp đổ, tựa như là một cái đê đập, kết cấu bên trong đều bị hoàn toàn phá hủy. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, Đại Tông Sư vì sao còn không xuất thủ? Vấn đề này không có người có thể trả lời, liền ngay cả Hắc Vũ quân cũng trả lời không được. Lý Hắc Thắng bỗng nhiên nói ra, có thể là sợ hãi chúng ta đi. Lữ Thụ trong nháy mắt một viên kiếm khí từ một tên Hắc Vũ quân trên ngực xuyên qua, máu tươi bắn ra đến đằng sau binh sĩ trên mặt, mà lúc này kiếm khí còn chưa ngừng, đúng là đem phía sau tên lính kia nhuyễn giáp cho nổ bể ra đến mới tính dừng. Hắn quay đầu nhìn sau lưng Lý Hắc Thắng, tự tin là chuyện tốt. Lúc này Lữ Thụ ngay cả kiếm khí đều không cần, bởi vì thế này thực sự quá chậm, đơn thể sát thương thủ đoạn cũng không phải là trong chiến tranh cần, mà còn lại một chút át chủ bài. Hắn nghĩ tất cả đều giữ lại giáng xuống tốt Đoan Mục Hoàng Khải. Lữ Thụ từ Sơn Hà ấn bên trong tiện tay lấy ra một thanh lúc trước đoạt lại các tổ chức lớn chế tạo trường kiếm. Đột nhiên Trương Vệ Vũ bọn người theo bản năng dừng một chút thân hình. Bởi vì bọn hắn từ trên thân Lữ Thụ cảm nhận được khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sau một khắc Lữ Thụ một kiếm ngang vung ra, thân kiếm kia vậy mà lấy cực nhanh tốc độ băng liệt tan rã. Sau đó to lớn kiếm cương như là gợn sóng hướng ra phía ngoài từng tầng khuếch tán ra tới, bị lan đến gần Hắc Vũ quân binh sĩ đúng là tất cả đều nội tạng vỡ tan sinh cơ đoạn tuyệt, một kiếm này đúng là giết có mấy trăm người. Nguyên bản vũ vệ quân đột tiến tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là như cũng muốn đối mặt Hắc Vũ quân lực cản, mà bây giờ trước mặt bỗng nhiên hết rồi mấy trăm mét. Lữ Thụ thở dài nói, quả nhiên những cái kia tổ chức căn bản sẽ không chế tác cái gì hoàng mỹ đồ vật cho đám tán tu cấp cho a, vậy mà đều là duy nhất một lần. Trên thực tế các tổ chức lớn luyện chế pháp khí trường kiếm cũng không có như vậy không chịu nổi, thật sự là hắn vung ra kiếm cương làm cho cái này trường kiếm gánh nặng thực sự quá lớn. Phía trước Lữ Thụ đã sớm đạt đến lấy nhánh cây làm kiếm, một trận chiến xuống tới lá cây đều không xong một mảnh mức độ, nhưng bây giờ toàn lực xuất thủ, hắn liền không còn khống chế sức mạnh tinh xảo mức độ. Trương Vệ Vũ ở phía sau nhìn xem một màn này có chút kinh hãi, sớm đi thời điểm hắn vừa gặp phải Lữ Thụ thời điểm, đối phương lấy lục phẩm dùng ra kiếm cương, vậy liền đã rất kinh người. Mà bây giờ đây, Lữ Thụ vậy mà một kiếm chém mấy trăm tên tu sĩ, còn trực tiếp hủy một thanh pháp khí trường kiếm. Pháp khí trường kiếm nói hủy liền hủy, cái gì gia đình điều kiện A đây là, trong nhà có mỏ sao? Sau đó, Trương Vệ Vũ liền thấy Lữ Thụ rút lần nữa ra một thanh pháp khí trường kiếm. Lúc này đối diện Hắc Vũ quân cũng kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn một nháy mắt chết nhiều như vậy chiến hữu là rất kinh hãi. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Lữ Thụ kiếm trong tay vỡ vụn lúc đều tại may mắn, nguyên lai là duy nhất một lần A. Xem ra đằng sau Lữ Thụ là không cách nào thi triển lực sát thương lớn như thế công pháp, thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lữ Thụ kiếm, căn bản không chỉ một thanh A, một kiếm, nhất kiếm nữa, Lữ Thụ trước mặt gợn sóng không gãy tác động đến ra, nương theo lấy Hắc Vũ quân binh sĩ máu tươi thật giống như đóa hoa ngay tại nộ phóng. Hắc Vũ quân binh lính phía sau luôn cảm giác Lữ Thụ tiếp theo thanh kiếm chính là cuối cùng một thanh, thế nhưng là tổng cũng trông mong không đến cùng. Đến đây vây giết Vũ vệ quân Hắc Vũ quân tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ gia tăng đến hơn 5 vạn người, thế nhưng là hơn 5 vạn người lại tại thời gian một tiếng bên trong hạ xuống 2 vạn người, mà Vũ vệ quân lúc này ngay cả thụ thương đều lác đác không có mấy, trên cơ bản liền xem Lữ Thụ một người giống như là biểu diễn ma thuật giết người. Trên thực tế tất cả mọi người chưa từng gặp qua dạng này chiến tranh, trong chiến tranh đều là ngươi đến ta quá khứ tử điểm người, ai trước không chịu đựng nổi ai liền thua, nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì cá nhân thực lực quá mạnh nguyên nhân làm cho Hắc Vũ quân bên trong nhất phẩm khách khanh không có một cái dám đi tới muốn chết, đại tông sư từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà phổ thông Hắc Vũ quân binh sĩ căn bản liên phá vòng đều làm không được. Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được nếu là hắn quản một nhà vương thành sòng bạc, hiện tại mở bàn khẩu đổ Lữ Thụ kiếm đến cùng có bao nhiêu hàng tồn, nhất định kiếm bộn không lỗ. Ai cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy một ngày như vậy, pháp khí đều theo không cần tiền giống như ra bên ngoài dội, chỉ có Lữ Tiểu Ngư biết. Lữ Thụ cứ như vậy lại dội một ngày một đêm, hắn pháp khí trường kiếm đều dùng không hết, thật sự là lúc trước các tổ chức lớn quá khách khí a. Lữ Thụ lúc trước chính mình cũng không nghĩ tới chính mình có thể ngẫu nhiên gặp nhiều như vậy vật tư, đương nhiên, các tổ chức lớn cũng không nghĩ tới. Bất quá Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng, mặc dù những pháp khí này trường kiếm chỉ là cho tán tu dùng, Vũ vệ quân đều khinh thường tại dùng loại vật này, nhưng là cái này đều là tiền a. Keo kiệt Lữ Thụ dám bỗng nhiên thay đổi tính tình đồng dạng tiêu xài, không phải hắn thật thay đổi xa hoa, mà là hắn thật rất muốn về nhà, thật không muốn để cho Thiên La Địa Võng bọn chiến hữu một mình chiến đấu anh dũng. Nàng dưới đất ngẩng đầu nhìn sắc mặt kiên nghị Lữ Thụ một kiếm lại một kiếm chém ra đi, đột nhiên cảm giác được, có lẽ Nhiếp Đình lúc trước muốn cho Lữ Thụ làm thứ chính Thiên La, đồng thời từ đầu đến cuối đều không từ bỏ ý nghĩ này, chính là mong mỏi một ngày như vậy đi. Tối nay còn có hai canh. Người đăng, Tu An A2.